hướng cái này đột nhiên xuất hiện nhân đạo tạ ơn, nhưng là, hắn mới vừa vặn đứng lên, người trung niên này khí tức trên thân phát ra, hắn là. Phanh, một tiếng phía dưới, trong nháy mắt bị chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Hán tử trung niên này, mười phần đáng sợ, hần tựa hồ là gờ, yết chóc mà sinh, nhưng là, hán giết chóc, không phải giống như cuồng bạo thành loại kia riết chóc, hán giết chóc, tựa hồ chỉ nhằm vào người đặc biệt, tỉ như nói, giống cuồng bạo thành những đại yêu này. Hán tử trung niên này lạnh nhạt vô tình nhìn xem toàn bộ Tiểu Diệp Thành, tựa hồ, trong mắt hắn, toàn bộ Tiểu Diệp Thành toàn bộ sinh linh đều giống như N người C, hết một dạng, bất luận là tu sĩ cường giả, hay là phàm nhân chúng sinh, trong mắt hắn, đều cùng C hết không có cái gì khác nhau chút nào, hần một đôi mắt, không có chút nào tình cảm, tựa hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắn tựa như trường kiếm trong tay một dạng. Trừ sát khí bên ngoài, không còn có những thứ đồ khác. Nhưng, một tồn tại như vậy, sát khí của Hàn, vậy liền đáng sợ, bởi vì hần dạng sát khí không chút nào thu liễm ngoại phóng mà nói, cái kia có thể dẹp yên một cái tiếu thế giới, có thể nghĩ, sát khí như vậy là đáng sợ cỡ nào. Hắn tử trung niên vô tình ánh mắt khẽ quét mà qua, mặc dù nói, hắn tử trung niên này đối với Tiểu Diệp Thành tất cả cư dân cũng không có bất luận cái gì ý sát phạt, nhưng là, khi đánh mắt của hắn khẽ quét mà qua thời điểm, Tiểu Diệp Thành tất cả cư dân, đều cảm giác, ánh mắt này trong nháy mắt đem đẫu lâu của mình cho chặt dĩ xuống một dạng. Tất cả mọi người, bao quát Tiểu Diệp Thành chủ, cũng không dám đi xem hán tử trung niên này, bọn hắn đều tại quét qua này mà qua ánh mắt phía dưới run lấy bấy. Phải biết, vên vẹn một ánh mắt quét ngang mà đến, liền có thể gờ, yết sạch toàn bộ Tiểu Diệp Thành, Tiểu Diệp Thành tất cả mọi người, tại dưới ánh mắt như vậy. Tựa như là sâu kiến đồng dạng. Ánh mắt như vậy khê quét mà qua, toàn bộ Tiểu Diệp Thành đều thần phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn một chút, run lấy bấy. Mà tại trong nháy mắt này, hán tử trung niên này ánh mắt quét đến Lý Thất Giả trên thân. Cách chương.